tình yêu à, để sau nhé. Chương 25, góc truyện audio.com. Gì đây Hà Vĩ Phong, hình như cái tên này vừa được nhắc đến trên TV. Nghe đến đây Tinh Tinh chợt giống lên. Không phải người đó đâu. Thấy vậy hắn càng tỏ vẻ đắc chí, nhấc điện thoại. Đầu bên kia vang lên. Alo Tinh Tinh à, em đang ở đâu? Nghe vậy, hắn điềm tĩnh trả lời. Chào anh là ai? Hắn phớt lờ, nghiêm giọng. Anh là tổng giám công ty Hoàn Việt. Hà Vĩ Phong ngạc nhiên, sốt sắng. Rốt cuộc anh là ai? Sao anh lại biết tôi? Lại còn giữ điện thoại của Tinh Tinh? Hắn đưa mắt lườm cô. Anh không cần biết tôi là ai, nếu muốn gặp lại nó hãy đem 100 triệu đến đây, nếu cảnh sát biết được chuyện này tao sẽ cho nó xuống ở với Diêm Vương. Ha ha ha ha, khoan, cho tôi nghe giọng cô ấy đã, làm sao tôi biết được cô ấy có an toàn hay không? Nghe vậy hắn đưa chiếc điện thoại tiến lại gần Tinh Tinh. Nghe đi, cô trợn tròn đôi mắt căm thù nhìn hắn, hét lớn. Hà Vĩ Phong, anh đừng đến đây, mặc kệ em, chát, mày muốn chết à con danh. Hùm, hụp, hắn quay đi, mày đã nghe rồi đấy, khôn hồn mà liệu, cạch tiếng cúp điện thoại khiến cô hoảng loạn, điên dại làm nhảm. Đừng mà, đừng đến đây, Hà Vĩ Phong, anh đừng đến, hắn lại cười, một nụ cười đáng ghét, kinh tởm của loài cầm thú. Không ngờ cô đây lại quen biết nhiều nhân vật giàu có đến vậy. Đưa tay nâng cằm cô lên, ôn muốn làm gì, yên tâm, tôi không có hứng thú với loại người như cô. Hất mạnh mặt cô, tao chỉ cần hốt hết. Hốt hết, ha ha ha ha, rồi cho cả chúng bay đoàn tụ với nhau. Tinh Tinh bất lực quay đi, làm sao mà cô còn tâm trạng nào để trả lời hắn, cô đã liên lụy đến quá nhiều người rồi. Từng giọt nước mắt khẽ lăn dài trên đôi gò má gầy guộc đấy thương tích. Hà Vĩ Phong, Nguyệt Hạ Nam hai người đừng đến, làm ơn cứ mặc tôi đi. Hắn chợt trầm tư, nghĩ thấy có gì đều gì bất ổn. Mình hẹn cả hai có vẻ khá nguy hiểm, nếu nhỡ có sơ suất. Rồi hắn quyết định, thôi thì cứ gom một vố trước đã. 8:45, 8:46, 8:47. Hắn dương đôi mắt nhìn chăm chăm về phía khung cửa sổ. Một lát sau, cười bí hiểm, Nguyệt Hạ Nam của cô đã đến rồi. Cộc, cộc, hắn lôi Tinh Tinh đứng dậy dí con dao nhọn vào cổ cô, đẩy mạnh cửa. Tiền đâu? Thấy vậy, Nguyệt Hạ Nam giơ cao chiếc vali màu đen trên tay. Nó ở đây, được quăng nó qua đây. Không được, ông hãy thả Tinh Tinh trước. Mày muốn ra điều kiện với tao à? Hắn như nổi điên, mặt đỏ hừng hực, trên cổ Tinh Tinh chợt xuất hiện một vệt đỏ tươi, đó chính là màu của máu. Máu, thấy vậy anh sốt ruột, được, rồi thẳng tay quăng cái vali nặng nề sang đó. Hắn tặc lưỡi, tốt, mày xích vào đây để tao ra ngoài cửa. Nguyệt Hạ Nam nóng lòng nhắc lại, thả Tinh Tinh ra, tao đã bảo mày đi vào. Hắn cúi người nhặt chiếc vali từ từ tiến ra sát cửa. Anh cũng từ từ lui về phía trong nhà. Được rồi, giờ thì thả cô ấy ra. Hắn đẩy mạnh Tinh Tinh về phía trong khiến cô như ngã nhào, đập mạnh thân hình xuống nền nhà. Cánh cửa chợt đóng sầm lại, văng vẳng ngoài đấy là những tiếng lóc xóc lộc xộc. Ha ha ha ha, nhanh thôi, tao sẽ cho chúng bay đoàn tụ với nhau, được yêu nhau ở chốn cửu tuyền. Hạ Nam nhẹ nhàng đỡ lấy thân hình mảnh mai của cô ngồi dậy, cởi trói cho cô rồi nhanh chóng chạy về phía cánh cửa đá liên hồi. Rầm, rầm, rầm, mở cửa, Tinh Tinh cố gắng người dậy, hét lên, thả chúng tôi ra, thả chúng tôi ra, bà Mã lúc này mới bắt đầu nhúc nhích, bà khom người bò về phía trước, điên cuồng tìm kiếm vật gì đó. Góc truyện audio.com, mùi xăng bỗng bốc lên nồng nặc xông thẳng vào mũi cô, khiến cô sặc sủa. Khụ, khụ, Hạ Nam vẫn cố sức phá cánh cửa nhưng bất lực, anh chạy lại gần cô, đưa chiếc áo khoác của mình che mũi cô lại. Cầm lấy, không em sẽ ngộp mất. Thoáng chốc khói đã bốc lên ngu ngút, lan tỏa khắp không gian, cả một gian nhà mịt mù khói trắng. Bên ngoài bỗng im lặng lạ thường, không còn những tiếng mắng miết chửi rủa của ai đó nữa. Một lúc sau lại khẽ vang lên, Tinh Tinh, em có trong đó không? Hắn đập mạnh cánh cửa, Tinh Tinh ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình, rồi quay về phía cánh cửa hốt hoảng kêu lên. Em ở đây, anh mau tìm cách phá cánh cửa ấy đi. Khụ, khụ, Nguyệt Nam bất giác cũng buông cô ra, anh cuốn quýt tìm kiếm cái gì đó, tìm kiếm thứ gì có thể đập toan cánh cửa này. Lửa bắt đầu lan mạnh, lan lên cả cây cột nhà cao. Ầm, cánh cổng bị phá toan, bà Mã như một con thú điên dại xông thẳng ra ngoài. Hà Vĩ Phong nhanh chân chạy đến cạnh Tinh Tinh cùng Nguyệt Hạ Nam dìu thân hình mềm nhũng của cô ra ngoài. Lửa lan ngày càng dữ dội, những mái tôn trong nhà lần lượt sụp đổ, khói đen bao trùm cả một không gian rộng lớn. Trong cơn hoảng loạn, bất giác Tinh Tinh cảm nhận như thiếu mất bàn tay ai đó, hoảng loạn xoay người về phía Vĩ Phong. Nguyệt Hạ Nam đâu? Vĩ Phong đưa mắt tìm kiếm xung quanh, thốt lên. Anh ấy đang mắc kẹt ở đằng kia. Tinh Tinh lo lắng chạy đến bên anh, đỡ anh dậy. Hạ Nam, anh không sao chứ? Đi thôi, mau lên. Mình đi thôi. Nhưng cô chợt nhận ra điều gì đó đã ngăn anh lại, một cây cột lớn đã đè lên anh. Anh nhìn cô mỉm cười. Anh không sao, em ra trước đi, anh sẽ ra ngay mà. Tinh Tinh lắc đầu, giọng nghẹn ngào. Anh nói dối, em sẽ cứu anh ra. Hà Vĩ Phong gắng sức đẩy mạnh chiếc cột ra, nhưng vô ích. Thấy vậy anh nhìn cô, nhìn giọt nước mắt khẽ lăn dài trên hàng mi ấy, quay sang bảo Vĩ Phong. Mau đưa cô ấy ra khỏi đây. Mau lên, không còn thời gian nữa đâu. Hà Vĩ Phong ngần ngừ nhìn anh, nhìn đám cháy ngày một lớn dần. Anh cố gỡ tay cô ra, giục thêm lần nữa. Đi, không kịp nữa đâu. Thấy vậy hắn vội vã kéo cô ra ngoài. Tinh Tinh ngoan cố dãy giụa. Không, anh hãy cứu anh ấy đi. Tay vẫn cố siết lấy tay Hạ Nam. Một lúc sau, cả hai người đã thoát ra khỏi căn nhà. Tinh Tinh thẫn người ngồi dưới thềm cỏ, ánh mắt như vô hồn, bất định. Cô lại xông thẳng vào trong đám lửa hừng hừng ấy. Cô không cần biết gì nữa, cô chỉ biết là cô muốn cứu anh. Cô không thể để anh một mình trong đấy được. Thấy cô quay lại, Hạ Nam tức giận cắt gọng. Sao em còn vào đây? Đẩy mạnh cô ra, đi, mặc anh. Tinh Tinh mặc kệ lời anh, khom người ôm lấy cây cột, dùng hết sức lực còn lại để đẩy nó lên. Nguyệt Hạ Nam cũng dùng sức đẩy mạnh cây cột, nhưng dường như đều chỉ là vô ích, cây cột chỉ nhúc nhích được chưa đầy một tấc đã nằm im lìm như vị trí cũ. Tinh Tinh thất vọng, ngồi bệch xuống đất nhìn anh vô vọng. Nguyệt Hạ Nam khẽ nắm lấy tay cô, dịu dàng bảo. Anh sẽ không sao đâu, em mau đi. Không, em không đi đâu cả, anh vì cứu em nên mới phải lâm vào cảnh này. Em không thể bỏ anh như thế này được. Cô ôm lấy anh, Nguyệt Hạ Nam xoa đầu cô. Ngốc à, không liên quan đến em đâu. Cô bướng bỉnh cãi lại. Em không ngốc, chính anh mới là kẻ ngốc nhất. Tại sao phải yêu em, phải vì em như vậy chứ? Có đáng không hả? Anh trầm tư, mỉm cười. gocchuyenaudio.com Ta gặp nhau là định mệnh, yêu em là bản năng và em là của anh. Tinh Tinh à, anh yêu em. Cô mỉm cười ôm lấy anh, siết thật chặt. Cả hai cùng sặc sủa. Khụ, khỉ, khụ. Hụ, ánh lửa, làn khói, tất cả mọi cảnh vật đều mờ dần trong sương khói. Khách chương.